Chào mừng các bạn đến với tập 5 của bộ truyện Con Quýt Đấu Hảo Môn của tác giả Du Phong Vân. Bộ truyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Kỳ Loan bắt đầu cảm thấy sôi máu với thái độ hầu hết này của Quýt. Cô ta quay hẳn sang nhìn Quýt, sắc mặt nghiêm lại, cô ta khó chịu, nói: "Tôi thấy cô nói chuyện có phần ngang ngược rồi đó Quýt. Bọn tôi chỉ muốn cô nhát khéo với anh Tần thôi. Chứ bọn tôi đã bắt cô phải đuổi anh ấy đi à? Cô còn nhỏ, chân ướt chân ráo đến đây chưa được bao lâu. Tôi nghĩ là cô nên sống biết mình biết ta, biết nhường nhịn chị em mà sống. Chứ cứ thử cô ở đây lâu như tôi và Hạ Kiều xem thử cô có giống như bọn tôi hay không. Nếu là phụ nữ lại còn có chung một chồng, sao cô vẫn không hiểu chuyện như thế phải Quýt? Cô bây giờ đủ đầy hạnh phúc thì hống hách, đợi thử tới lúc cô bị xét nhẹ như bọn tôi, lũ đó cũng đừng có trách sao bọn tôi xem thưởng cô." Quýt vẫn giữ nguyên biểu cảm điềm tĩnh như cũ, con ngươi nhìn thẳng, không chút sợ sệt. Cô nghiêm túc nói: "À, cảm ơn lời cảnh báo của chị, nhưng tôi có định hướng riêng của tôi, mà tôi cũng thấy là tôi không hề hống hách ở chỗ nào hết. Như tôi đã nói, anh Tần vẫn ở đó, chị nhớ thì cứ đến gặp. Còn tôi đâu có quyền gì mà dám bắt anh ấy đi chỗ này chỗ kia. Với lại, chị tới đây làm vợ anh Tần cũng đã gần chục năm rồi. Còn tôi mới được có một tháng. Chị có cần phải xe nét, khắt khe với tôi như vậy không? Chị rõ ràng biết tôi cũng khó có khả năng làm mẹ mà. Đáng lý, chị phải thương tôi nhiều hơn chứ chị Loan." Nhìn thấy tình hình hai bên căng thẳng, Hạ Kiều sợ sẽ lớn chuyện, liền vội vàng khuyên nhủ Kiều Loan: "Được rồi chị Loan, em nó cũng mới tới, chuyện này từ từ tính sao vậy?" Nghe Hạ Kiều chùn bước, Kiều Loan hẳn học quay sang quát vào mặt Hạ Kiều: "Cô ba phải vừa thôi, cũng cô lo sợ anh Tần sẽ quên mặt cô, giờ cô lại đi nói như vậy, vô dụng." Hạ Kiều bị mang oan, cô ấy có chút giận dữ trong lòng, liền buông xuôi, liền mặc Kiều Loan muốn nói gì thì nói. Cô là do Kiều Loan kéo cô ấy tới gặp mẹ chồng, cô là Kiều Loan tự biên tự diễn, bây giờ còn quay sang dọa nạt đổ tội cho Hạ Kiều. Hạ Kiều có hiển tới đâu thì cũng không ngu tới mức cứ để người ta đè đầu cưới cổ mì hoài. Cô ấy quyết định mặc xác Kiều Loan, cô ấy không thèm tham gia vào nữa. Quyết nhìn rõ được biểu cảm oan uất tức tuổi của Hạ Kiều, cô liền nắm bắt thời cơ bắt đầu gây chia rẽ nội bộ. "Mắc gì chị nói chị Kiều như vậy? Hỏi ra là tôi thấy chị nạt nội chị Kiều. Chị ăn hiếp người ta vừa vừa thôi chứ chị Loan. Chị cứ như vậy bảo sao anh Tần không muốn gặp chị. Thằng bé táo nhìn thấy chị là sợ hãi bỏ đi ngay. Chị với chị Kiều từ trước tới sau không bao lâu, nhưng anh Tần chỉ để ý một mình chị Kiều thôi. Đây hết thảy là do tính nết của chị hung dữ qua đó." Kiều Loan giận quá mất khôn, mà cũng có thể vì cô ta cay cú Quýt đã lâu nên mới khó lòng kìm được cơn giận. Lúc này còn nghe Quýt khí bác như vậy, Kiều Loan nộ khí xung thiên, đứng bật dậy chỉ vào mặt Quýt mà quát: "Hồ dữ cũng kể xác tôi, cô là cái thá gì mà cô có quyền lên án tôi? Cô đừng tưởng bây giờ cô được anh Tần thương yêu thì lên mặt với tôi. Cô đến sau tôi, theo tôn ti trật tự thì vẫn phải kính tôi một trượng. Ông cha ta hay nói, cái ngữ được đằng chân lân đằng đầu thì có đi cũng đi không được xa đâu. Với cái tính xấu này của cô tưởng anh Tần sẽ chịu chuộng cô hoài hay sao? Có mặt mẹ chồng ở đây mà cô còn ngang tàng như vậy. Nếu không có mặt ai, cô còn ngang tàng tới cỡ nào nữa?" Quýt cũng đâu có chịu thua, cô không có giảng buộc cái gì, vậy nên cô cũng không có sợ sẽ ảnh hưởng đến ai. Giang Tần đã nói, chỉ cần cô không có làm cái gì sai, thì anh ấy chắc chắn sẽ bênh vực cô. Mà nếu Giang Tần không bênh vực cô, thì cô cũng chẳng sợ, cùng lắm là bị đuổi đi thôi. Mà đuổi đi á, cô càng thích. Kim Loan đã đứng dậy, Quýt cũng đứng dậy theo. Cô nhếch môi cười hẹ, sau đó là tuôn ra một tràng: "Còn người tôi ngay thẳng, có mặt má hay không có mặt má ở đây thì tôi cũng sẽ như vậy, cũng sẽ nói những gì mà tôi cho là đúng. Tôi biết chị không thích tôi. Từ đầu lúc tôi chưa gả cho anh Tần thì chị đã vù vạ cho tôi cái tội danh bỏ bùa thảm bé táo. Chị nói xem, chị nói chuyện không có bằng chứng là chị ngang ngược hay tôi ngang ngược. Nếu bây giờ tôi nói chị đi ngoại tình mà không có bằng chứng, chị chịu hay không?" Kiều Loan, chị cũng giống tôi, đều là vợ bé. Chị kiểu đây an phận, biết trên biết dưới. Còn chị suốt ngày chỉ biết đi gây chuyện thị phi. Nếu tôi là anh Tần, tôi cũng chán chị. Lời nói có mức độ gây sát thương cửu hạnh. Kiều Loan mở tròn hai mắt, tức nghẹn đến mức chỉ muốn chút giận xuống người Quýt. Có điều là khi cô ta vừa vung tay, còn chưa kịp đánh thì bà Hội đã qua lên, lớn tiếng cảnh cáo. Quýt không nóng giận đến mức mất khôn, cô chẳng qua chỉ muốn nói cho đã cái nư của cô thôi. Chứ còn chuyện Kiều Loan đánh cô không có sợ. May là cô cũng biết ăn miếng trả miếng như vậy mà Kiều Loan còn kiêm cớ gây chuyện hoài. Cỡ như cô mà cứ nhịn thì chắc có lẽ Kiều Loan bây giờ đã trèo hẳn lên đầu cô ngồi luôn rồi. Người hiểu chuyện thì sẽ xử theo lý lẽ riêng, còn người mất nết thì sẽ xử theo cách riêng nữa. Không phải ai cũng nên đối xử giống như ai đâu. Bà Hội nhìn hai đứa con dâu cãi nhau ngay trước mặt bà tự đến hoa mắt chóng mặt. Không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa, bà trực tiếp ra lệnh bắt phạt. Phạt trước rồi tính gì thì tính sau. Hai đứa gần cổ lên cãi nhau, không hề nể nang bà già này lấy một chút. Chuyện từ không có gì mà không ai chịu nhường nhịn ai. Nói qua nói lại một hồi thành chuyện lớn, thành tổn thương lẫn nhau. Dẹp hết đi, không dạy dỗ gì nữa hết. Hai đứa tới phòng thiền mà chịu phạt đi. Phạt quỳ, quỳ đúng một nén nhang lớn, cấm được đứng lên, đi hết đi. Quỳ không nói gì, phạt thì phạt, cô làm được chịu được, cũng không có sợ bị phạt. Cô cũng không phải tiểu thư cải vàng lá ngọc, quỷ chút cũng không chết được. Còn như lâu lâu luyện tu tâm giữ tính. Với lại cô có bùa hộ thân đang ngủ ở trên phòng kia, chỉ cần a sĩ biết tin cô bị phạt thì chắc chắn cậu nhóc sẽ đi tìm táo nhỏ rồi cả hai đi cứu cô. Cô tính cả rồi. Kiều Loan đều có chịu để bản thân bị phạt, cô ta khóc lóc óng ẻo đủ kiểu. Có điều bà Hội cũng không phải kiểu mẹ chồng quá hổ đồ, cũng không rõ bà có suy nghĩ gì, nhưng đã phạt là phải phạt cả đôi, có như vậy mới không ai trách móc tố cáo bà được. Thấy khao lóc không thành, Kiều Loan lại tiếp tục sở trò. Cô ta sống chết không muốn bị phạt quỳ trước phòng với Quýt. Thành thử ra bà Hội phải cho cô ta chịu phạt ở một phòng riêng, phòng cái bê phòng của Quýt. Quỳ nghe thấy Kiều Loan đòi hỏi thì đã biết là chị ta cố ý sở trò, nhưng cũng không rõ Kiều Loan có ý gì, muốn sở trò gì. Mà ai cho tới lúc nhìn thấy người cay chừng cho Kiều Loan chịu phạt chính là người của phe chị ta. Cô lúc này mới ngầm nhận ra được một điều rằng ở cái nhà họ Giang này cô rất không được xem trọng. Rõ ràng là chính cả mẹ chồng cô cũng thiên vị và bao dung cho Kim Loan. Miệng thì nói không thiên vị ai, con dâu nào cũng là con dâu. Nhưng một khi có xung đột xảy ra, bà sẽ không cần nghĩ ngợi gì mà bao dung và đứng về phía của Kim Loan. Bà chỉ làm cho thiên hạ biết là bà công bằng thôi. Còn bản chất của sự việc thì quá rõ ràng rồi, bà nghiêng hẳn về phía Kiều Loan. Kiều Loan đi trước, Quy đi theo sau, để trước hai căn phòng nằm sát cạnh nhau. Kiều Loan đột nhiên quay người lại nhìn Quýt. Ánh nhìn của cô ta đầy vẻ trào phúng, nụ cười nhếch hẳn sang một phía cực kỳ trịnh thượng. Kiều Loan cửa nhà đưa bàn tay với những cái móng tay dài nhọn ra khoe khoang với Quýt. Cô ta kể khẽ vào tai cô, chậm rãi mà châm chọc. Vỏ Quýt dày thì phải có móng tay nhọn. Cưng thấy móng tay của chị thế nào, đủ nhọn để đâu xuyên vào tận ruột gan của trái Quýt chưa nè. Cưng nhìn móng tay chị cho kỹ, cưng muốn lên mặt với chị, cưng còn no lắm. Sống phải biết kính trên nhường dưới chứ bé yêu. Để xem anh Tần có thương cưng được như mẹ chồng chị thương chị hay không nhé. Nói xong, Kiều Loan liền xoay người muốn đi. Chưa có điều là Quýt đã kéo vội áo cô ta lại được. Ăn miếng trả miếng, Quýt khẽ thì thầm vào tai của Kim Loan. Cô cũng không quên đáp trả lại cô ta bằng lời nói dịu dàng nhưng mang tính chất xa thương một cách thô bạo nhất. Vậy chị có dám cược với tôi không? Xem ai bước ra khỏi phòng chịu phạt trước thì thắng. Tôi nói này Kim Loan, thân thể chị rất đẹp, trắng muốt nõn nà, bộ ngực đẫy đà chủ phú, thủ đoạn cũng rất quyến rũ. Vậy mà không hiểu tại sao anh Tần lại không lên được với chị. Đã vậy còn không có hứng thú với thân thể này của chị nữa. Tại sao thế nhỉ, chị yêu? Cảm nhận được thân thể Kim Loan run lên kỷ liệt, Quýt vỗ nhẹ nhẹ vào vai chị ta. Trên môi cô nở nụ cười lạnh lẽo đầy hài lòng. Cô không nói thêm gì, chỉ nhếch chân mày cười lạnh một cái, sau đó ung dung mở cửa rồi bước vào trong. Đột nhiên, ngay khoảnh khắc này, cô bỗng chốc có suy nghĩ, hay là cô cũng tranh giành một chút cho vui nhỉ? Biết đâu, cái ghế mở cả kia, nó là muốn chọn cô làm chủ nhân thì sao? Quýt chịu phạt, cô quỳ trên một tấm đệm lót, đệm không mỏng cũng không quá dày, rất êm và thoải mái. Thể lực của Quýt cũng khá tốt, cô thường hay chạy bộ, vậy nên có quỳ chút xíu như thế này cũng không gây ảnh hưởng gì được đến cô. Có điều, nếu quỳ quá lâu thì thật sự là không ổn lắm. Chỉ hy vọng A Dĩ đưa táo đến sớm một chút, nếu không thì đầu gối cô lại phải chịu khổ một phen rồi. Cô là người thân cận làm việc cho bà hội. Cái tên cô cũng là tên mà bà hội thường gọi, gọi mãi thành quen. Cô là bạn đầu niên với bà hội, trước bà ấy phụ trách làm sổ sách thu chi, sau này lớn tuổi thì làm quản gia, là người rất có tiếng nói ở nhà họ Giang. Quyên lúc trước ở khu nhà sau thì rất hiếm khi nhìn thấy cô. Cô cũng chỉ mới tiếp xúc với bà ấy thời gian gần đây mà thôi. Cô chẳng tuổi bà hội, luận về nhan sắc hay là khí chất thì đều không bằng. Nhưng nếu so với những người phụ nữ tầm tuổi khác thì cô vượt trội hơn hẳn. Đặc biệt thần thái cũng thuộc hàng quý phái hơn người. Quyết cứ tưởng là cô sẽ rất khắt khe và khó khăn với cô. Nhưng ai có rẻ, cô rất thân thiện, còn trò chuyện cho cô đỡ thấy áp lực nữa chứ. Dễ thở làm sao. Cô ngồi trên ghế, bộ dáng của bà rất đoan trang, giọng nói dễ nghe, nụ cười dịu nhẹ luôn nở trên môi. Bà nói với Quýt, mợ thấy mỏi thì có thể ngồi xuống, ở đây chỉ có tôi với mợ, bà sẽ không vào đây kiểm tra đâu, mợ không cần nghiêm túc quá. Quýt nhìn cô với ánh mắt cảnh giác, cô nói chuyện có phần do dự dè chừng. Cô sẽ không nói lại với má con việc này phải không? Cô hứa không nói lại với má thì con mới dám thả lỏng, chứ con sợ bị phạt quỷ nữa lắm. Nhang chảy suốt nãy giờ còn chưa được 1/4 nữa mà. Cô vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, có điều biểu cảm của bà đã có phần vui tươi hơn vừa rồi rất nhiều. Bà nhìn Quýt, nửa thật nửa đùa hỏi. Mợ biết sợ vậy, tại sao khi nãy không chịu nhịn xuống một chút? Nóng này không kiềm chế, để bây giờ bị phạt, người khổ cũng chỉ có mợ mà thôi. Quy vẫn quỷ thẳng lưng, cô nhìn thẳng vào cô, trả lời rất nghiêm túc. Con không nóng này, có là mọi việc đều có lý do. Chẳng qua là phạt quỳ thì có hơi đau đầu gối, còn sợ là ngày mai sẽ đi không nổi thôi cô. Cô thể Quýt vẫn quỳ rất thẳng lưng, từ lời nói cho đến biểu cảm đều rất nghiêm túc. Mặc dù bà đã có ý khơi chuyện, nhưng cô vẫn giữ tâm lý rất ổn định, không than vãn, cũng không tranh móc, đổ trách nhiệm cho ai. Thật ra bấy nhiêu đây cũng chưa nói lên được cốt cách sâu thẳm bên trong của một con người. Nhưng thông qua lời nói, Quy đã để lại ấn tượng khá là tốt đẹp ở trong lòng của bà. Mà bà cũng không nỡ ngồi nhìn Quýt quỷ mãi. Dù sao thì bà tới đây cũng không phải ngồi cách chừng cô chịu phạt. Bà tới là vì muốn quan sát cô một chút. Cô ngồi trên ghế, bà cười thoải mái hơn nhiều, giọng nói cũng thân thiện hơn. Mợ ngồi xuống đi, tôi hứa sẽ không nói lại với bà. Bà đã nhờ tôi trông chừng mợ. Nếu bà mà biết mợ không có quỷ đàng hoàng thì cả tôi cũng bị phải theo mợ đó chứ. Mợ nghe vậy đã thấy yên tâm hơn chưa? Quy có do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng vì quá mỏi chân mà ngồi phỉ xuống tấm đệm lót êm ái. Với lại, cô thấy cô cũng không giống với tiểu nhân, chắc hẳn là bà sẽ không cố tình giăng bẫy để hãm hại cô đâu. Thế Quýt đã chịu ngồi xuống, cô lúc này mới thoải mái trò chuyện hơn với cô. Trước kia tôi cũng có cảm hợ một vài lần, nhưng cảm giác lúc đó và cảm giác bây giờ khi tôi cảm hợ đều không giống nhau. Quýt tò mò, cô vừa xoa xoa chân, vừa ngước mặt lên hỏi. Dạ, khác nhau làm sao hả cô? Cô cũng không giấu giếm, bà thật lòng mà trả lời. Khí chất, nhan sắc, thần thái đều khác. Trông mợ ở hiện tại sẽ có cốt cách của đại thiên kim tiểu thư. Ở Thượng Thọ, tôi chỉ gặp qua hai người có khí chất giống như mợ. Một là em gái của mợ cả đã qua cố, còn hai là một cô gái tôi không rõ thân phận. Mợ có thật sự không phải là tiểu thư nhà danh gia vọng tộc không hả mợ? Nghe cô hỏi, Quyết liền cười thở tươi. Cô lắc lắc đầu, đáp. Còn phải là tiểu thư gì? Con có cha mẹ đào hoàng, mà cha mẹ con thì cũng nghèo lắm. Vậy à, vậy cha mẹ mợ đâu? Nhắc đến cha mẹ ruột, Quýt có chút bùi ngùi khi trả lời. Cha mẹ con mất tích trong mùa lũ, tới giờ cũng không tìm thấy xác. Cha mẹ con cũng rất thương con, nếu như hai người họ còn sống, con chắc chắn sẽ có một cuộc sống khác. Cô không nghĩ là cha mẹ Quýt lại có hoàn cảnh xấu số, thương tâm đến như vậy. Bà biết Quýt không có cha mẹ, nhưng cũng không nghĩ là gia đình cô lại éo le như thế. Thấy cô hoài niệm, bà mủi lòng thương, cũng không tiết kiệm lời mà dịu giọng an ủi. Tôi xin lỗi, tôi thật sự không biết, thật lòng chia buồn với mợ và gia đình. Tôi cũng có con gái, tôi cũng rất thương con của tôi, và tôi dám chắc rằng cha mẹ mợ cũng rất thương yêu và nhớ mong về mợ. Quy khẽ nở nụ cười đáp lại cô gật gật đầu, lời nói ấm áp hãnh diện hơn bao giờ hết. Dạ, người không biết không có lỗi, mà cô nói đúng, cha mẹ con thương con lắm. Nếu mà họ còn sống, biết đâu con cũng là tiểu thư cải vàng lá ngọc giống cô nói thì sao? Thế Quýt đã tươi tắn trở lại, cô cũng đỡ cảm thấy có lỗi. Bà cũng vui vẻ tiếp tục hỏi chuyện cô. Có khả năng cao đó chứ mợ, mà thấy biểu cảm hạnh phúc của mợ thế này, vậy chắc tuổi thơ của mợ phải vui vẻ dữ lắm chứ nhỉ? Quý trước còn đang rất vui tươi yêu đời, nhưng sau khi nghe cô hỏi về tuổi thơ, cô đột nhiên nhíu mày, rồi sau đó là cau mày suy ngẫm một cách cực kỳ nghiêm túc. Trong lòng cô lúc này có chút ngỡ ngàng, cũng có chút gì đó như đang rất khiếp sợ. Theo lý thì trước đây, chỉ cần hỏi về tuổi thơ thì một loạt những ký ức sẽ chạy về, hoặc nếu cô có quên thì từ từ rồi cũng sẽ nhớ. Nhưng sao thời gian gần đây cô có vẻ hay quên bẵng đi chuyện gì đó quá vậy? Rất nhiều mảng ký ức quen thuộc đột nhiên trở nên rất mơ hồ, không thể nhớ rõ chi tiết là gì. Trước đây cô cũng từng một lần có cảm giác quá xỉ, bất lực như thế này. Lúc đó là khi cô tỉnh dậy sau một thời gian dài hôn mê ở bệnh viện do bị thương. Thời điểm đó cũng chính là cái thời điểm mà mọi người nói rằng cô là người đã cứu mạng cậu cả. Cô cứ nghĩ nam đó là do biến chứng của việc hôn mê quá lâu, cộng với việc do cô sợ hãi quá độ nên mới khiến cho cô tạm thời quên đi một số chuyện nào đó như vậy. Nhưng bây giờ đột nhiên làm lại tình trạng này một lần nữa, cô mới hoảng loạn mà phát hiện ra rằng dường như là trí nhớ của cô đang gặp một vấn đề khá là nghiêm trọng. Quên đi ký ức về tuổi thơ, quên đi chuyện năm đó đã cứu mạng cậu cả như thế nào. Ngoài những khoảnh khắc này ra thì liệu là cô có còn quên đi cái gì nữa hay không? Sao cô cả lúc càng thấy hoài nghi về bản thân cô vậy? Cô giống như người không có ký ức, giống như người không có thực trên đời. Cô thật sự là người thật đúng không? Cô không nghe thấy Quýt trả lời, lại nhìn thấy sắc mặt như vừa cả chuyện khủng hoảng của Quýt. Bà sinh ra lo lắng, vội vàng hỏi cô. Mợ sao vậy? Sắc mặt mợ không được tốt, mợ thấy không khỏe ở đâu hay sao? Nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của cô vang lên, lại nhớ đến bản thân cô đang bị phạt quỳ, Quýt đột nhiên bừng tỉnh. Những đoạn ký ức rời rạc về tuổi thơ cũng bắt đầu kéo nhau ùa về. Ký ức có chỉnh tự thời gian rõ ràng, mặc dù không đầy đủ, nhưng điều này cũng chứng minh được là Quýt vẫn còn nhớ. Cô chỉ là vô tình quên đi thôi. Cô không phải là quên luôn, cô vẫn còn nhớ, may quá. Trên trán tuôn mồ hôi, Quýt thở phào một hơi nhẹ nhõm. May là cô vẫn còn nhớ được ký ức của tuổi thơ. Nếu không thì chắc cô sẽ phát điên lên vì không biết bản thân mình là ai mất. Đáng sợ thật. Có điều về chuyện năm đó cô đã cứu mạng cậu cả ra sao, cô vẫn không thể nào nhớ ra được. Trước đó cô cứ nghĩ là cô sẽ quên tạm thời thôi, một thời gian sau sẽ nhớ lại. Vậy mà ai có ngờ cô thế nào mà quên sạch, không thể nhớ lại được một chút gì, mặc dù cô đã rất cố gắng. Nhưng mà thôi vậy, chuyện nhớ hay không nhớ thì hiện tại cô cũng không còn muốn đà nặng đề nữa. Bởi suy nghĩ quá nhiều thì cô sẽ thấy rất đau đầu, mà cô thì cũng không thể nhớ ra được. Nhưng mà qua chuyện lời này, cô chắc chắn sẽ dành thời gian ngồi lại để nghiền ngẫm về bản thân, cũng như ôn lại hết những ký ức quan trọng của bản thân cô một cách nghiêm túc nhất. Thật ra là cô đang lo sợ rằng bản thân cô mắc bệnh gì đó mà cô không biết. Bởi vì đúng thật là gần đây cô rất hay quên, và đây cũng rõ ràng là một dấu hiệu cho thấy bản thân cô không hề khỏe mạnh như cô vẫn luôn thường hay nghĩ. Sản Tần đang có việc ở bên ngoài thì nhận được điện thoại cầu cứu của con trai. Cũng may là lúc này anh cũng đang ở gần nhà, vậy nên sau khi tắt điện thoại, anh liền cho xe quay trở về, không tiếp tục đi công việc nữa. Anh biết Quýt đang bị phạt ở phòng thiền, anh liền đi tới giải cứu cô. Tuy nhiên, việc cô gây gổ với Kim Loan rồi bị mẹ anh phạt quỳ, anh cũng đã được biết. Lưu Giang Tần mở cửa bước vào phòng, anh nhìn thấy Quýt đang ngồi phịch trên đệm lót. Cô lúc này có đang nói chuyện khá là thoải mái với cô, nào cô giống như đang phải chịu phạt. Mà Quýt lúc này cũng đã phát hiện ra là Giang Tần vừa bước vào phòng, cô phấn khích tới muốn kêu lên. Hai mắt tròn xoe long lanh nhìn anh, miệng không tự chủ được mà nở một nụ cười đầy hãnh diện. Thật ra thì lúc nhìn thấy Giang Tần bước vào, cô cũng có chút ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ là táo nhỏ sẽ tới, ai dám nghĩ người tới cứu cô lại là Giang Tần. Càng nhìn Giang Tần, Quýt càng không kiềm chế được. Cô phủ thức kêu lên với biểu cảm đầy mong chờ và ỉ lại. Giang Tần! Giang Tần bước vào bên trong, anh trước là gật đầu thật khẽ với cô thay cho lời chào, sau đó mới đi về phía Quýt. Thế cô vẫn chưa chịu đứng dậy, anh đoán là chân cô bị tê, anh liền ngồi xổm xuống trước mặt cô, tay vỗ nhẹ nhẹ lên đỉnh đầu cô. Anh khẽ hỏi, trẻ Quýt nhỏ có đau chân nhiều không, sao mặt trông không được tốt, có đứng dậy được không em? Quýt nghe thấy giọng nói trầm ấm của Giang Tần, lòng cô phủ thức cảm thấy khá là ấm áp. Trong mắt lúc này cũng chỉ có hình ảnh của anh. Cô lảo đũng liền đòi hỏi, tê chân rồi, anh bế em được không ạ? Giang Tần không ngần ngại mà khởi đầu. Anh đối phương cô có dư thừa sự bao dung, mà định trong đầu anh ngay từ đầu đã là như thế. Vậy nên mặc dù đang có công việc cần phải làm, nhưng khi nghe cô chịu phạt, anh vẫn không nỡ để cô chống chọi một mình mà bắt buộc phải đi thân về nhà để làm chỗ dựa cho cô. Tất nhiên anh vẫn còn có rất nhiều cái khác để giúp cô không cần chịu phạt. Chẳng hạn như là anh để con trai anh xuống đưa cô ra khỏi phòng thiền này thì vẫn có thể được. Thật ra anh cũng không rõ cảm xúc trong lòng anh là cái loại cảm xúc gì. Anh chỉ biết là đối với cô, cái gì anh cũng không nỡ. Bổng Quýt ôm vào trong lòng, Giang Tần nhấc bổng cô đứng dậy. Anh cúi đầu xuống nhìn cô, ánh nhìn đầy dịu dàng, anh dặn dò. Ôm chặt cổ tôi, kẻo ngã. Quýt gật gù lia lịa, cô thoải mái dựa sát vào người Giang Tần. Tay cô ôm chặt lấy cổ anh, ánh nhìn bè lẽn thẹn thùng, giọng cô lí nhí, đáp. Dạ em biết rồi, em ôm rất chắc mà. Thế Quýt đã yên ổn, Giang Tần lúc này mới quay sang cô. Anh không nói gì nhiều, chỉ thông báo và dặn dò cô một vài điều. Cô nói lại với mẹ, tôi được Quýt về phòng, sức khỏe cô ấy không được tốt, không thể quỷ lâu. Cô có chút ngỡ ngàng với hình ảnh mà bà đang nhìn thấy ở trước mặt. Chưa giờ bà chưa từng thấy qua cử chỉ dịu dàng của cậu cả dành cho phụ nữ, kể cả là mẹ của cậu táo nhỏ nam đó. Trong tiềm thức của bà, cậu cả rất lãnh bạc, đối với ai cũng không nhẹ nhàng, kể cả là đối với con trai. Vậy nên khi bà nhìn thấy cậu cả đối xử mềm mỏng với mợ Quýt, bà ngạc nhiên vô cùng, cũng bắt đầu nhìn mợ Quýt này bằng một ánh mắt khác. Ngạc nhiên trong lòng nhưng trên mặt vẫn giữ biểu cảm điềm tĩnh, cô khẽ gật đầu đáp lại lời của Giang Tần. Tôi hiểu rồi thưa cậu cả, tôi sẽ nói khéo lại với bà chủ. Giang Tần rất yên tâm về cách làm việc của cô, bà ấy cũng coi như là người đã nhìn thấy anh lớn lên, vậy nên anh khá là tin tưởng ở người phụ nữ này. Gật đầu thay cho lời cảm ơn, Giang Tần sau đó liền bổng Quýt ra khỏi phòng, không nán lại lâu thêm. Quýt đưa Giang Tần ôm vào trong người, trước lúc ra khỏi phòng, cô cũng không quên nhú đầu qua khỏi vai Giang Tần để cười thật tươi thay cho lời chào với cô. Mà cô nhìn thấy Quýt cười nói trong miệng, bà cũng phơ tay, cởi đầu ý bảo là bà đã hiểu. Thật ra, mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người đôi khi chỉ đơn giản là như vậy, không cần phải quá cầu kỳ. Bước ra khỏi phòng thiền, nhìn căn phòng bên cạnh vẫn chưa được mở cửa. Quýt vô thức nở nụ cười cực kỳ hài lòng và thỏa mãn. Cô thoải mái dựa vào người Giang Tần, còn không kiềm chế được mà cười ha ha lên một tiếng. Cô thẩm nghĩ, Kim Loan mà biết cô được ra khỏi phòng phạt quỳ bằng cách này thì chắc chị ta sẽ tức đến mức máu tràn lên não luôn mất. Sướng thật. Giang Tần ung dung ôm trái Quýt nhỏ vào trong lòng, dưới những ánh mắt khiếp sợ của người làm, anh xem như không thấy gì. Vẫn một đường mà hiên ngang bổng Quýt trở về phòng. Ôm cô trên tay, cảm giác được cô đang dựa vào lòng anh mà cười hô hố. Mặc dù trông cô có chút ngớ ngẩn, nhưng nhìn lại thì cũng thấy khá là đáng yêu. Không biết người khác nhìn vào Quýt sẽ thấy cô là người như thế nào, nhưng trong mắt anh hiện tại, cô làm cái gì cũng thấy chính đáng, làm cái gì cũng thấy đáng yêu hết. Chết tiệt thật, cái cảm xúc quái dị này của anh có phải là đang muốn yêu rồi hay không? Quyết đưa Giang Tần buộc về phòng nghỉ ngơi trước. Về phía Kim Loan, nghe nói chị ta bị phạt thêm nửa tiếng đồng hồ nữa thì mới được cho ra ngoài. Còn về chuyện Kim Loan có thật sự chịu phạt hay không thì cô không để tâm lắm. Cô chỉ biết là trong cuộc chiến lần này, cô là người thắng. A Dĩ vừa đưa táo về lại phòng, Quyết nhìn thỏ bé sốt sắng hỏi han cô đủ thứ mà cô thấy ấm áp trong lòng. Cô thương nhau con nảy quá vì biết cô bị phạt mà lo lắng chạy tới hỏi thăm cô cho bằng được. Cô dỗ dãi mãi mới chịu về lại phòng làm bài tập để tối cô kiểm tra. Nhiều khi cô nghĩ nếu như cả đời này cô bắt buộc phải ở lại đây, vậy thì điều mà khiến cô cảm thấy ấm áp nhất chắc chắn chỉ có thể là tình cảm của táo nhỏ dành cho cô. Đúng là nhân duyên kỳ lạ, cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô thế mà lại thương thả bé nhiều tới như vậy. Sau khi A Dĩ đưa táo về lại phòng, bà Hội đột nhiên cho người đưa tới một lọ thuốc và một chén tổ yến thượng hạng vừa được trưng nấu xong đem lên cho Quýt. Quýt hết nhìn lọ thuốc rồi đến nhìn chén tổ yến, bơi giác cô thấy có chút thụ sủng nhược kinh, chần chừ mãi cũng không dám động muỗng. Mới vừa phạt quỷ xong, thoát cái lại tặng thuốc, tặng quà bồi bổ. Cái này có phải gọi là vừa đánh vừa xoa không nhỉ? Mà cũng không biết là Kiều Loan có được mẹ chồng cô tặng quà bồi bổ giống cô không ta? Tò mò thật. Giang Tần vừa từ chỗ bà Hội trở về, vừa bước vào trong phòng, anh đã nhìn thấy trái Quýt nhỏ đang ngồi nhâm nhi chén yến trưng. Anh đột nhiên có chút tò mò vì không biết là cô ăn có ngon không mà trông cô lại tỏ vẻ thích thú tới như vậy. Vừa đến ngồi xuống gần cạnh cô, Giang Tần quan sát thấy Quýt mặc bộ đồ ngủ lụa màu trắng, đưa ra cô trắng nõn, hai má hồng hào, môi còn chút màu son đỏ, tóc đen dài huyền bí xõa xuống lưng. Trông cô vô cùng sạch sẽ, mộc mạc, tươi mát mà cũng không cái phần kiểu diễm quyến rũ. Cô rất khác biệt so với những cô gái khác, cả lúc càng trở nên xinh đẹp rực rỡ, cả lúc càng tỏa ra khí chất cao quý hơn người. Trước kia cô không cho anh cảm giác này, chỉ kể từ sau khi cô gả cho anh mới nhận ra được rằng cô đột nhiên có sự thay đổi khác biệt. Chỉ là sự thay đổi này của cô thực sự làm cho anh rất thích, có khi còn mê đắm không muốn quên. Quy thấy Giang Tần đi tới ngồi xuống đối diện với cô, anh nhìn cô chăm chú, đáy mắt anh sâu hùn hút. Gương mặt anh tuấn lãnh bạc, cô nhìn vào mắt anh cả lâu thì cảm bị anh hút hồn. Thoáng chốc đã ngớ người, cũng không nhớ là cô đang định nói điều gì với anh. Quả thật Giang Tần rất là đẹp trai, đẹp đến mức bất bình thường. Từ nhan sắc, tướng mạo cho đến khí phách, tất cả đều như toa lên phong thái của một bậc quân vương cao cao tại thượng vậy. Chỉ là những lúc anh dịu dàng với cô thì rõ ràng là vô cùng ôn nhu, khiến cho cô cứ nhớ đến là lại thấy rộn ràng trong lòng. Giang Tần nhìn thấy Quýt cũng đang nhìn anh đến ngẩn người. Anh không biết là cô đang nghĩ gì, chỉ thấy vẻ mặt ngây ngô của cô rất đáng yêu. Nhịn không được, anh liền khều khều lên trong mũi cô, giọng anh đầy sủng nịnh. Ngơ ngẩn gì vậy em? Quý vị anh khều tới sợ mình, hai má cô đỏ ửng lên, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào anh. Cô liền giả vờ tiếp tục ăn yến, vừa ăn vừa nhỏ giọng trả lời. Đâu có, em đang ăn yến mà. Giang Tần cười cười, nụ cười cương chiều, anh lại hỏi. Vậy đã ăn xong chưa? Tôi bổng em lên giường ngủ nhé. Trời còn chưa tối mà Giang Tần đã muốn làm chuyện đó rồi sao? Hai má đã đỏ, giờ lại càng đỏ sửng lên, giọng Quý đáp lại trong run run e thẹn. Giờ còn sớm mà, em đã hứa với táo là nữa sẽ kiểm tra bài tập của con. Anh không đi làm ạ? Anh đi làm đi, đàn ông ai lại lên giường ngủ vào giờ này? Giang Tần nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ ngại ngùng của cô, anh nhịn không được mà bật cười, sẵn tiện trêu chọc cô một chút. Đi gầy nhau với người ta thì không thấy mặt em biến sắc, Tôi mới nói có chút, em đã đỏ hết mặt lên. Cả cho tôi cũng sắp được một tháng, sao vẫn còn ngại như vậy? Quýt xấu hổ đến, không dám ngước mặt nhìn lên. Cô oai hùng với thiên hạ thì được, nhưng khi đối mặt trước vẻ dịu dàng thâm tình của người đàn ông này thì lại không cách nào không cảm thấy ngượng ngùng. Cô cũng không rõ cảm xúc của cô là gì, nhưng thú thực là càng nhìn anh thì cô càng bị cuốn, cứ muốn nhìn mãi không chịu rời mắt. Ánh mắt của Giang Tần luôn tạo cảm giác huyền bí tò mò cho người đối diện, và vẻ ngoài của anh cũng chính là thứ khiến cho người khác say mê đến mức muốn đắm chìm vào. Giang Tần thấy Quyết ngại đến không dám ngẩng mặt lên nhìn anh cũng không nỡ tiếp tục chọc ghẹo cô nữa. Đùa chứ, trái Quyết nhỏ này cũng đáng yêu ra phết, đủ là nét ngây ngô tươi mát của thanh xuân đây mà. Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ hẹn, Giang Tần cũng không có thời gian nhiều, anh lúc này mới trầm giọng lên tiếng nói chuyện quan trọng với Quyết. Thôi nào, ngước mặt lên nhìn tôi có chuyện muốn nói với em. Về chuyện của em và Kim Loan hôm nay, tôi cũng có nói chuyện qua với mẹ. Theo như ý của bà muốn tôi phải chia thời gian trong tuần ra để ngủ ở phòng của Kim Loan và Hạ Kiều. Không cần hiểu, chỉ cần mỗi người một ngày là được. Quyết nghe tới đây, cô liền hở mặt lên nhìn sang Tần, trong lòng có chút sốt ruột, cô vội vàng hỏi. Vậy anh đồng ý chia cho Kim Loan và Hạ Kiều mỗi người một ngày, em chỉ còn lại 5 ngày, anh đồng ý rồi sao? Giang Tần nhìn bộ dạng sủ lông nhím của cô, anh thích thú tới đáy mắt cũng ẩn ý cười, vươn tay kéo tay cô đứng dậy đi về phía anh, sau đó là ôm cô vào trong lòng, đặt cô ngồi trên đùi anh. Thấy người đẹp đã an ổn, anh lúc này mới thấp giọng mà hỏi, không thích chia tôi cho bọn họ à? Quýt đỏ mặt lắc đầu, cô ôm lấy cổ anh, ngang ngạnh mà trả lời. Không, tất nhiên là không rồi, hai người họ ở bên anh đã gần 10 năm, em mới đến cho được một tháng, sao bọn họ còn chèn ép em như vậy? Chia cái gì mà chia, chồng con mà chia cái gì? Quýt cả nói, Giang Tần cả nhận ra được là cô cũng có tính chiếm hữu rất lớn. Bảo sao vừa nãy mẹ anh nói, anh dung túng cho cô quá, nên cô mới ngang ngược với Kim Loan như vậy. Nhưng mà biết làm sao được, anh là muốn dung túng cho cô làm càn. Chỉ cần không giết người, cái gì anh cũng có thể dung túng cho cô. Dừng chút, Quýt đột nhiên kể sát vào mặt anh, cô lo lắng dò hỏi. Nhưng mà ý của anh thế nào? Anh có muốn tới phòng bọn họ ngủ không? Giang Tần không muốn dọa cô nữa, thời gian của anh cũng gấp, vậy nên anh liền trấn an cho cô yên tâm. Không tới, tôi có bao nhiêu đều cho em hết, không chia cho ai khác, em thấy được chưa? Quýt tròn xoe mắt nhìn anh, cô cười tươi hớn hở. Có điều 10 giây trước còn mừng, giây sau đã liền cảm thấy lo lắng, cô lại hỏi. Nhưng mà má mình, bà ấy có đồng ý không hả anh? Đồng ý, má cũng chỉ nhắc như vậy thôi, quyết định thế nào vẫn là ở tôi. Vậy sau này Kim Loan sẽ không ép em về chuyện này nữa đúng không? Nghe Quyết hỏi, Giang Tần liền gật đầu, cho cô một câu trả lời chính xác nhất. Ừ, sẽ không dám ép em nữa, cũng sẽ không có ai dám trách rảnh với em, tôi đảm bảo. Phải vậy chứ, dù sao thì cô cũng là người mới, bọn họ ít nhất phải giữ cho cô mặt mũi một chút mới được. Đã ăn được mấy năm trời rồi, cô đâu có nhịn đói, kiếm chuyện với cô như thế thì có chết cô cũng không chịu đàm phán trong hòa bình đâu. Giang Tần không rõ việc Quýt không muốn nhường anh cho bọn người Kim Loan là vì lý do gì, nhưng anh cũng không để tâm lắm, bởi vì anh cũng không muốn tiếp tục diễn cảnh một chồng nhiều vợ sống thuận hòa với hai người Kim Loan và Hạ Kiểu nữa. Cho có trời biết, ai biết, hai người bọn họ biết rằng trong suốt từng ấy năm qua, anh vẫn chưa một lần nào ngủ chung giường với bọn họ. Anh không nghĩ là bản thân anh quá tàn nhẫn khi đối xử với bọn họ như vậy, vì đấy rõ ràng là những gì bọn họ muốn chọn. Bọn họ luôn khóc than rằng anh không chịu cho bọn họ được hưởng hạnh phúc của một người vợ, nhưng chính bọn họ lại không chịu rời khỏi anh, cũng không chịu buông tha cho chính mình. Bản thân anh cũng không phải chưa từng mở lời để bọn họ rời đi. Vậy nên những gì bọn họ thiếu thốn ngày hôm nay đều là xứng đáng. Cũng không rõ Giang Tần đã xử lý như thế nào mà sau đó không muốn ai dám nghị luận về chuyện Giang Tần cứ ở mãi phòng của Quyết nữa. Bà hội không lên tiếng, đám người Kim Loan, Hạ Kiều càng không dám, mà thái độ của hai người Kim Loan cũng rơi khác. Không gây chuyện, không nói móc mỉa, không một động thái gây hấn. Ngược lại, còn rất bình thường nữa là đằng khác. Quýt mặc dù cảm thấy rất khó hiểu, nhưng cô cũng không dám hỏi Giang Tần. Cô với anh tỉ chẳng ý thiếp mỗi đêm, nhưng cơ bản vẫn còn khoảng cách rất lớn chắn ở giữa. Không phải cái gì cô cũng có thể hỏi, và cũng không phải cái gì cô hỏi anh cũng sẽ chịu nói. Vậy nên miễn những gì mà anh làm mang lại điều tích cực cho cô thì cô sẽ thoải mái mà đón nhận, cũng chắc chắn sẽ không hỏi nhiều tới. Nguyên tắc của cô là như vậy. Tối hôm nay Giang Tần về muộn, quyết định là sau khi Táo học bài xong sẽ trở về phòng. Nhưng không hiểu sao Táo lại như quyết muốn cô dỗ cậu nhóc ngủ. Thấy Táo quá mức đáng yêu, Quyết không cách nào từ chối. Sau khi đợi Táo thay quần áo ngủ xong, Quyết liền ha du cho nhóc con ngủ. Nghĩ thì thấy Táo thật sự rất đáng thương. Cậu nhóc cứ muốn cô hát du, mặc dù cô hát không hay, cũng không biết hát, nhưng cô vẫn cố hát đi hát lại những đoạn hát du mà cô đã thuộc. Nhìn cậu nhóc thỏa mãn nằm nghe, lòng cô vô thức thấy có chút nho nhói. Dù sinh ra đã vượt qua phải đích một đoạn rất xa, nhưng sâu thẳm từ sâu bên trong, Táo vẫn luôn là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương của mẹ. Có nhiều đồ chơi thì sao, được kẻ hầu người hạ thì sao, những thứ đó làm sao bù đắp được tình thương của người mẹ, làm sao lấp đầy được khoảng trống ở trong lòng của cậu bé đây. Dù Táo ngủ xong, Quy cũng ngủ quên lúc nào không biết. Rõ ràng là cô đâu có buồn ngủ, vậy mà chẳng hiểu sao hai mắt cứ dính lại, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nếu không phải vì có người cứ gọi tên cô, vậy thì cô chắc chắn đã ngủ được một giấc thật ngon rồi. Quýt, mợ Quýt, mợ giúp tôi đi mợ, tôi chết oan, tôi bị người ta giết. Tiếng kêu khóc thảm thiết vang lên bên tai, Quýt bị đánh thức, cô hoảng hồn bật người ngồi dậy. Nương theo tiếng kêu than, Quýt nhìn ra cửa sổ, cô đứng tim, hai mắt mở to khi nhìn thấy bà phu cũ của Táo, chính là bà phu đã tự chết cách đây không lâu. Ôi trời đất ơi, cứu, cứu, ai cứu cô với? Mắt đứng tròng, toàn thân Quýt cứng thở, hai mắt cô trưởng lớn, môi run run muốn nói nhưng lại không cách nào thốt ra được dù chỉ là một hơi. Cô đã nghĩ nếu bảo phú mà bay từ cửa sổ và sát người cô thì cô chỉ có thể chết theo bà ấy thôi, chứ không thể nói thêm được một câu nào nữa. Bảo phú mặt mày xanh rờn, cái cổ hằn một đường đỏ rực tứa máu, cuộn mắt thơm đen, cái môi tím tái, hai con mắt mở to một cách bất bình thường. Trông bà ấy hiện tại đúng chuẩn là một hồn ma dọa người phớt phường. Bà ấy trụ ở ngoài cửa sổ mà trố mắt lên nhìn cô, vừa trố lên vừa kêu oan thảm thiết, kỳ dị và chân thật, còn hơn phim ma gấp trăm ngàn lần. Ngày lúc Quýt sao không chịu được nữa thì đột nhiên có thêm một bóng trắng xuất hiện. Bóng trắng này chính là người mà Quýt đã nhìn thấy trước kia. Chỉ có điều lần này bóng người không còn mờ ảo mà hiện rõ ràng ra gương mặt. Mà gương mặt này thì Quýt biết, bởi đây chính là mẹ Táo, cũng chính là vợ lớn của Giang Tần. Mẹ Táo đứng dưới chân giường, cách xa Quýt một khoảng đủ an toàn. Cô ấy trông không đáng sợ như bảo vú, ngược lại còn rất xinh đẹp, chỉ là sắc mặt có phần xanh xao kỳ dị. Trước sự bất động gần như muốn chết chân của Quýt, mẹ Táo lúc này đột nhiên cất giọng. Cái âm giọng nghe như vọng từ dưới âm ti lên, thanh thót một cách khó hiểu. Cô đừng sợ, bà Vú không làm hại cô, vì chỉ có cô mới giúp được bà Vú. Bà Vú chết oan, bà Vú bị ai đó giết. Cô hãy tìm thầy Lãng, xin cô hãy tìm thầy Lãng. Xử lại một chút, mẹ Táo lại tiếp tục, chỉ là lời nói lần này của cô ấy lại rất khẩn khoản, cũng khiến cho ruột gan của Quýt loạn lên, hoảng sợ không rõ lý do tại sao. Tôi cũng xin cô đừng nói cho Giang Tần biết, ngàn lần vạn lần xin cô đừng nói cho Giang Tần biết là cô đã nhìn thấy tôi cầu xin cô. Quýt sốt suốt một đêm, sốt không rõ nguyên do, miệng cô thì cứ luôn gọi tên Táo, phải nghe được giọng cậu nhóc đang ở bên cạnh thì cô mới thấy yên tâm. Đầu óc cô hiện tại nặng trịch với vô vàn nỗi sợ. Nhưng thứ mà cô sợ nhất là sợ Táo nhỏ sẽ cảo chuyện giống như cô. Giang Tần hiểu Quýt cứ mê man trên giường, lòng anh cũng dần nóng lên, không thể ngồi yên thêm được nữa. Khi nãy lúc anh đi làm trở về, vừa mở cửa bước vào phòng thì anh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Quýt ôm chặt con trai anh ở trong lòng. Bản mũi cô trắng bệch, còn người vô hồn, nhìn thấy anh về thì mừng đến khóc mếu lên. Anh còn chưa kịp hỏi cô là có chuyện gì thì đã cảm nhận được cơ thể cô có vấn đề. Cô nóng dần lên, sau đó là sốt, rồi bắt đầu mê man cho tới tận bây giờ. Giang Tần vốn định bổng quýt đến bệnh viện cấp cứu, nhưng Giang Thái lúc này vừa từ bệnh viện trở về. Biết tin, cậu ấy liền lên phòng xem thử cho quýt, chưa là kèm nhiệt độ, sau đó là đo huyết áp. Mọi thứ đều rất bình thường, cho đến khi Giang Thái thả mạt nghe của ống nghe y khoa vào trước ngực để kiểm tra cho quýt. Giang Tần đứng bên cạnh, nhiệt độ trong cơ thể anh bỗng chốc tăng lên, tay phổi thức siết lại thành nắm đấm. Mặc dù cảm thấy rất khó chịu, cũng thấy rất chướng mắt, nhưng anh lại không thể bảo Giang Thái dừng lại đừng khám nữa. Nhìn chú ấy luồn tay vào áo thun của quýt, hai má Giang Tần đỏ lên, và đang dị lắm mới có thể kiềm chế mà không lôi Giang Thái đá bay ra khỏi cửa. Mẹ kiếp, đây là cái loại trải nghiệm gì vậy, khó chịu chết đi được. Mà Giang Thái lúc này chỉ một lòng muốn kiểm tra bệnh cho quýt. Anh hoàn toàn không hề hay biết rằng người anh trai cao cao tại thượng sau lưng đang muốn đá anh bay ra khỏi cửa. Kiểm tra xong, Giang Thái mới quay sang thư chuyện với Giang Tần. Sáng mai, anh nên cho người đưa chị dâu tới bệnh viện kiểm tra kỹ hơn. Khi nào chị dâu đi khám thì anh gọi trước cho em. Em sắp xếp để chị dâu được vào khám trước. Giang Tần càng nhìn hẳn Giang Thái thì càng thấy không ưa được một chút nào. Anh biết là anh có hơi vô duyên, nhưng ngừa mắt là ngừa mắt, không thể xem như không có gì được. Phải kiềm chế lắm thì mới không tỏ thái độ xấu với Giang Thái. Giọng anh lúc này trầm hết mức. Ừ, vậy tình hình cô ấy thế nào? Có nguy hiểm không? Nếu nguy hiểm thì hiện tại đi bệnh viện luôn cũng được. Giang Thái lắc đầu, anh dịu giọng trả lời. Không nguy hiểm đâu anh cả, có thể là sốt cảm lạnh hoặc là sốt virus. Uống thuốc, nghỉ ngơi một vài ngày là khỏi. Nhưng để chắc chắn hơn thì ngày mai nên đến bệnh viện kiểm tra, xét nghiệm máu, như vậy mới yên tâm được. Ừ, anh hiểu rồi, cảm ơn chú. Giang Thái vẫn rất nhiệt tình, vẫn không hề hay biết gì mà dặn dò thêm. Vừa nãy em thấy tay chân chị dâu không nổi nốt đỏ, nhưng trước ngực thì có một vài nốt nhỏ. Anh bảo người làm để ý một chút, nếu thấy nốt đỏ nổi nhiều ở nhiều nơi khác nhau trên cơ thể thì báo gấp với em. Em ngủ ở phòng, còn nếu như bình thường không thấy dấu hiệu gì nghiêm trọng thì thôi. À, nếu chị dâu mê man không tỉnh thì cũng rất nguy hiểm nhé anh. Em bảo người trông chừng chị dâu cho cẩn thận. Sao cơ? Giang Thái còn để ý trước ngực quýt có nốt đỏ. Tâm tình của Giang Tần đã tệ, giờ còn tệ hơn. Anh không đắn đo chần chừ thêm, trực tiếp tiễn khách. Được rồi, anh hiểu, chú mệt rồi, về nghỉ ngơi đi, có gì anh sẽ báo. Thấy anh trai vừa nói vừa đi ra mở cửa, Giang Thái cảm thấy có chút gì đó lạ lạ, nhưng cũng không nghĩ được là lạ ở chỗ nào. Có điều anh cũng quá mệt sau một ca trừ dài, hiện tại chỉ muốn về ngủ nên cũng không tiện dò xét cảm xúc của Giang Tần. Vừa bước ra khỏi phòng còn chưa kịp dặn dò thêm câu nào thì Giang Tần đã đóng chặt cửa phòng lại, để Giang Thái ngơ ngác đứng im một hồi lâu, cũng không hiểu anh trai đang gấp gáp chuyện gì. Quái lạ, sao Giang Thái anh lại có cảm giác giống như là anh cả đang rất trường tay gài mát anh vậy? Anh có làm cái gì sai sao? Tiễn Giang Thái ra ngoài, Giang Tần đích thân tự mình kiểm tra thân thể cho quýt một lần thật kỹ lưỡng. Đúng thật là trên ngực quýt có phải nốt đỏ đỏ, nhưng rất ít, không mấy nghiêm trọng. Lại nhìn quýt ngủ thở say sau khi đã uống thuốc, mí mắt cô nhắm chặt, thi thoảng còn nhíu mày một chút. Mặc dù không quá tốt, nhưng anh lúc này mới thấy yên tâm được hơn phần hào. Quy sốt không cao, nhưng khi nãy cô nói sảng, anh cũng không nghe rõ cô nói cái gì, nhưng có vẻ cô rất lo lắng cho táo. Lúc nãy, mặc dù rất mệt, nhưng cứ châu chốc thì cô lại hỏi táo, phải nghe được giọng của thằng bé thì cô mới an tâm mà ngủ tiếp được. Theo lời của bà Phú kể lại, thì Quy đờ suốt trong phòng của táo từ tối. Sau đó cô đột nhiên hốt hoảng bổng theo táo đã ngủ say mà ôm về phòng để đợi anh. Lô nghe bà Phú kể thì anh đã thấy có gì đó không đúng. Bây giờ sau khi tình hình của cô đã ổn, anh có thời gian để suy nghĩ kỹ lại, thì quả thật anh thấy hành động của Quyên lúc tối có vẻ gì đó rất là kỳ lạ. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Giang Tần sao quyết và con trai đang ngủ say lại cho bà Phú trông chừng, còn anh thì đến phòng của táo nhỉ xem thử. Theo như những gì anh nhớ thì vào trước đây không lâu, Quýt cũng từng bị bất tỉnh ở trong phòng của táo. Lúc đó vì còn đang bất mãn về cô nên anh mới không để ý nhiều đến thái độ kỳ lạ của cô. Bây giờ nghĩ lại thì dường như là ở phòng của táo có cái gì đó rất bí ẩn đối với Quýt. Giang Thần nghĩ là làm, anh một mình đến phòng của con trai. Sau khi nhìn quét qua một vòng tất cả đồ đạc ở trong phòng, anh đột nhiên đi tới trước tủ quần áo của thằng bé rồi dừng lại. Giang Tần đứng nhìn trước tủ quần áo rất lâu, cảm xúc có chút khác thường. Sau một lúc do dự, anh mới nhẹ nhàng mở cửa tủ ra xem thử. Bên trong tủ treo rất nhiều quần áo của táo, đủ thứ kiểu dáng quần áo, cũng đủ màu sắc. Giang Tần không chần chừ, liền rủ tay lướt qua một lượt quần áo của con trai, rồi đột nhiên mạnh mẽ vén hết đồ của táo sang một bên. Vén đến khi chỉ còn lại hai cái móc treo trên xào, anh mới dừng lại. Giang Tần nhìn chằm chằm vào hai món đồ treo trên móc, chân mày khẽ cau, thần sắc đanh lại một cách nghiêm nghị khác thường. Anh vẫn còn nhớ là trong tủ quần áo của táo có treo đồ của Hải Nhi, là một cái áo khoác và một chiếc váy bầu. Giang Tần anh nhìn chiếc áo khoác treo trong sát góc tủ, ký ức của quá khứ đột nhiên kéo về. Anh còn nhớ, năm đó sau khi táo được tròn 3 tháng 10 ngày, anh bồng thỏ bé từ nhà ngoại về. Thỏ bé suốt mấy đêm liền cứ khóc không chịu ngủ. Mẹ anh lúc đó sốt ruột liền cho người sang nhà ngoại táo xin đổ mọc của Hà Nhi về để thử dỗ thỏ bé, mà quả thật là có hiệu nghiệm. Kể từ khi có áo khoác của mẹ quấn lên người, táo không còn khóc mỗi đêm nữa, cô đã bắt đầu có thể ngủ sâu giấc đến sáng. Sau này khi táo đã lớn hơn được chút, thỏ bé không còn khóc đêm nữa. Anh lúc này mới cho người cất chiếc áo khoác vào trong tủ. Đồ của Hải Nhi được cất giữ cẩn thận mãi cho tới ngày hôm nay. Dù đã rất lâu nhưng vẫn còn rất mới, cũng giống như mọi chuyện chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua. Đối với Hải Nhi, Giang Tần anh mãi cho đến ngày hôm nay vẫn cảm thấy vô cùng thương xót. Anh thương con trai mất mẹ từ nhỏ, cũng rất xót xa cho số phận hẩm hiu của Hải Nhi. Năm đó cô ra đi đã để lại xót thương rất lớn trong lòng anh. Nỗi đau xót đến tận bây giờ vẫn còn âm ỉ khó mà phai nhòa được. Nếu như ngày hôm đó anh không mùi lòng đồng ý với cô, vậy thì có lẽ bây giờ cô vẫn còn sống, cô sẽ không vì khó sinh mà mất đi mạng sống của mình. Mẹ ruột của táo, mặc dù cô ấy không phải là người con gái mà anh yêu, nhưng cô ấy là vợ của anh. Đây là điều mà anh mãi mãi ghi nhớ ở trong lòng, vĩnh viễn cũng không thể nào quên được. Đóng cửa tủ lại, Giang Tần không hề động vào di vật cũ của vợ. Anh im lặng đứng nhìn tủ quần áo một lát, sau đó liền xoay người rời khỏi phòng, cũng không có ý định nán lại lâu. Anh nghĩ có thể là do anh đã suy nghĩ quá nhiều, chứ ở căn phòng ấm áp này của con trai anh, làm sao lại có cái gì đó không sạch sẽ do anh đến quý cho được. Giang Tần rời khỏi phòng của táo, khoảng chừng hơn 10 phút sau, trong góc phòng, ngay cạnh cửa sổ, đột nhiên xuất hiện hai bóng người mờ ảo có chút dị hợm, mà cũng không phải là bóng người, đây chính xác là hai hồn ma vất vưởng không được siêu thoát. Bóng ma bám ngoài cửa sổ nói vọng vào với bóng ma đang ở trong phòng: "Mợ cả, cậu cả đáng sợ quá." Bóng ma mợ cả gật đầu, giọng chồng cực trầm hà đáp: "Trên người anh ấy có chính khí rất mạnh, còn phải gì là âm hồn, không thể đến gần anh ấy được đâu." Mợ nói đúng, không thể tới gần cậu cả được, chỉ nấp ở ngoài này thôi mà đã đủ khiến tôi run lên bẩn bật vì sợ rồi. Nhưng mà không biết mợ Quýt đâu rồi, vừa nãy mợ ấy chạy đi, sao không thấy mợ ấy quay lại hả mợ cả? Bóng ma mợ cả dầu dĩ trả lời: "Bị dì hù nên sợ quá bỏ con trai con đi rồi, cô ấy nhát gan, dì để bộ dáng kinh khủng như vậy, tới còn sợ." Bóng ma bám ngoài cửa sổ tự nhìn lại mình, sau đó nghi hoặc mà hỏi lại: "Tôi đáng sợ vậy hả mợ? Sao tôi thấy tôi cũng bình thường mà. Vậy mợ ấy có vì sợ quá mà không chịu giúp chúng ta nữa không hả mợ?" Bóng ma mợ cả cũng không rõ, âm giọng có phần không chắc lắm: "Con không biết, phải xem chúng ta có duyên với cô ấy hay không. Nếu cô ấy sợ mà không tìm thầy lãng thì cũng không còn cách nào khác, chỉ phải tự tìm cách khác thôi." Bóng ma bám ngoài cửa sổ đột nhiên ngẩng cổ ngửa lên trời rồi kêu rên một cách đầy ai oán: "Ôi trời ơi, tôi biết tìm cách nào khác đây hả mợ, tôi đâu nhớ gì, Tôi không nhớ được ai hại tôi. Tôi biết làm sao đấy hả mợ? Sao số tôi lại khổ thế này? Đã chết oan rồi mà còn không thể đi đầu thai. Chả lẽ tôi phải vất vưởng như vậy hoài hay sao? Bóng ma mợ cả im lặng không trả lời những câu hỏi ai oán này của bóng ma bảo vú. Bởi vì từ chính mợ cũng không biết mợ phải vất vưởng bao nhiêu lâu ở dương gian này nữa. Thật ra mợ có vất vưởng trăm năm ở lại đây cũng được. Chỉ cần thường nhìn thấy con trai lớn lên từng ngày là mợ cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhưng mà mợ cũng lo sợ rằng mợ sẽ không thể cố gắng thêm được nữa. Bởi vì vong hồn của mợ càng ngày càng mất đi rất nhiều ký ức. Đến bây giờ cũng không còn nhớ được gì nhiều của những việc khi còn sống. Quan trọng hơn nữa, việc mợ chết rồi mà cứ vất vưởng không được siêu thoát cũng là có nguyên do cả. Mợ và bà Vú là giống nhau, cả hai có khả năng đều là do chết oan nên mới vất vưởng không trốn du thân như vậy. Và mợ cũng là muốn nhờ Quýt để thông qua cô ấy mà mợ có thể tìm ra kẻ đã hại chết mợ. Bởi vì chỉ có Quýt mới nhìn thấy được mợ, chỉ có duy nhất cô ấy mà thôi. Quýt bị ép đưa đến bệnh viện để kiểm tra và đúng như lời cô đã nói, cô không bị bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là sốt thông thường. Các xét nghiệm kiểm tra đều nằm ở mức bình thường. Có điều Giang Tần vẫn không yên tâm lắm, anh vẫn hỏi đi hỏi lại trong điện thoại, làm cho Quýt trả lời đến đau hết cả đầu. Anh Tần à, em thật sự không có sao, là nữa em chụp kết quả khám bệnh qua cho anh xem, anh nhìn là biết ngay mà. Giang Tần vẫn rất hoài nghi, bởi bộ dạng sốt nên mê sảng của cô ngày hôm qua, anh vẫn chưa thể nào quên được. Nhưng cô đã nói là cô không sao, anh cũng không thể nào ép cô phải nói là cô có vấn đề được. Thôi được rồi, là nữa anh sẽ gọi cho Giang Thái để hỏi rõ ràng hơn. Cũng không trông cậy gì được vào một người hay bị mê sảng như cô. Tai nghe điện thoại, mắt nhìn đường phố qua ô cửa kính xe hơi, Giang Tần không tiếp tục dặn hỏi nữa mà chỉ trầm giọng dặn dò Quýt. Được rồi, không sao là tốt, tôi chỉ sợ em có sao. Về nhà nghỉ ngơi cho thật khỏe lại, đừng gây chuyện với Kim Loa nữa. Đợi tôi về rồi, muốn làm loạn thế nào cũng được, nghe chưa? Nhưng khi nào thì anh mới về? Nghe anh nói kiểu như thế thì chắc là anh phải đi lâu lắm. Sao, nhớ tôi à? Nhớ đến không nỡ rời xa à? Quý cười tủm tỉm, cô nghiêng người sang một bên, thẹn thùng đáp. Thì nhớ, làm sao mà không nhớ được? Nhưng mà anh đi sớm về sớm, ở nhà có vợ con đang chờ. Giang Tần ở bên đây không nhịn được mà cười thành tiếng. Anh gật gù, thỏa mãn đáp lại. Nghe lời em, sẽ về sớm. Lại cảm thấy nói như thế vẫn chưa đủ lắm. Giang Tần lại bổ thêm một câu trước khi tắt máy điện thoại. Mà mức độ gây nhức nhối của câu nói này còn là vô đối. Tôi cũng nhớ em. Xem kìa, tôi cũng nhớ em. Giang Tần nói là cũng nhớ cô. Xê xúa chết đi được à? Bộ thỉ nghĩ là người ta nói chuyện xê xúa. Trong khi đó, bản thân thì ngồi ôm cái điện thoại, cười đến tít hết cả mắt. Mãi cho đến khi A Sĩ ngồi bên cạnh không thể chịu đựng được nụ cười khoái chí này của Quýt nữa, cậu nhóc mới liền khều tay cô, hỏi trong ái ngại. Mợ bị sao vậy? Sao tắt điện thoại rồi mà mợ vẫn còn cười hoài vậy? Có chuyện gì vui lắm hả mợ? Nghe A Sĩ hỏi, Quýt mới chợt bừng tỉnh khỏi mộng đẹp. Nhìn vào gương trong xe, thấy khóe miệng vẫn còn cười hở hệch, cô đột nhiên có chút cảm giác hoảng loạn khó tả ở trong lòng. Cô dạo gần đây lạ lắm, cứ hay cười ngây ngô mỗi khi nói chuyện hoặc là nghĩ về Giang Tần. Này, đừng có nói là cô bắt đầu có tình cảm với Giang Tần đây nhé, không thể nào nhanh như vậy được đâu. Lão lão đầu kéo lại tâm trí, Quý lúc này mới quay sang A Dĩ, trước vẻ mặt ngờ vực nghi ngờ của cậu, cô cảm thấy có chút chột dạ. Không để cho A Dĩ có cơ hội hỏi lung tung, cô liền đay lái sang chuyện khác mà nghiêm túc hỏi. Sao rồi? Em điều tra tới đâu, có biết thầy Lãng là ai chưa? A Dĩ là tay sai của Quýt, những chuyện mà Quýt đã nhờ, cậu chắc chắn sẽ làm hết sức hết mình. Tối hôm qua, Quýt đột nhiên nhờ việc, cậu liền thức cả đêm để truy lùng nhân vật tên là thầy Lãng. Điều tra suốt buổi đêm thì đến sáng cũng có được chút thông tin, nhưng còn kết quả có tìm được thầy Lãng hay không thì cậu cũng không chắc. Em có nghe về thầy Lãng, nhưng mà người này không dễ gặp được đâu. Sao mợ không nhờ cậu đi mời? Nếu cậu đi mời thì khả năng gặp được thầy Lãng sẽ cao hơn rất nhiều đó mợ. Nghe A Sĩ hỏi, Quýt cũng thành thật trả lời, có điều thái độ của cô lại cực kỳ nghiêm túc. Nếu mợ nhờ được cậu thì còn cần gì em điều tra nữa, mợ làm gì đều có lý do hết, em cứ nghe theo mợ là được, từ từ mợ sẽ giải thích với em sau. À, em nhớ là chuyện tìm thầy Lãng phải được giữ kín nha Sĩ, đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng, không bình thường như em đang nghĩ đâu. A Sĩ chủ thành có thừa, cậu đã chọn đi theo Quýt thì sẽ không nghi ngờ. Đây là kinh nghiệm mà cậu đúc kết được sau một thời gian dài xem phim cung đấu. Đưa tay làm hành động khoa kéo trên miệng, A Sĩ nói thật kiên định. Dạ em biết rồi mợ, em mà kín rồi thì không ai cạy miệng em được đâu. Quý sách tin tưởng A Sĩ, sau khi nghe A Sĩ báo địa chỉ của thầy Lãng, cô liền cho tài xế chạy đến địa chỉ đó. Cô cũng rất cẩn thận vì sợ tài xế nhà sẽ báo lại lịch trình của cô cho Giang Tẩn biết. Vậy nên cô bắt xe ngoài, mặc dù hơi tốn tiền nhưng được cái an tâm. Xe chạy một quãng đường khá xa thì dừng lại trong một con đường nhỏ cực kỳ an ninh. Quyết và A Sĩ bước xuống xe, cô hết nhìn A Sĩ thì lại để phiên A Sĩ nhìn cô. Sau cùng là cả hai cùng ngơ mắt nhìn vào căn dinh thự màu trắng tỏa tổ tràng ở trước mặt với ánh mắt cực kỳ hoài nghi. Quyết khều khều tay A Sĩ, cô nhíu mày nghi ngờ hỏi. Em có điều tra nhầm không? Đây là địa chỉ nhà thầy Lãng. A Sĩ cũng có chút hoang mang, cậu nhóc vội vàng mở điện thoại lên xem đi xem lại do địa chỉ đến mấy lần, chắc chắn là bản thân không có chỉ đường nhầm. Cậu nhóc lúc này mới dám xác nhận với Quýt. Dạ đúng là địa chỉ này mà mợ, không có nhầm đâu, em đã điều tra thì không thể nhầm được. Nhưng có điều đây là nhà của thầy Lãng đại sư gì đó thật hả mợ? Quýt chịu chết. Cô làm sao biết được đây có phải là nhà của thầy Lãng gì đó hay không? Nhưng theo kinh nghiệm thảo chuyện xem phim của cô thì chẳng phải những đạo sư cao tay thường sống ẩn sật trong hang sâu núi thảm à? Mà trước mặt cô lúc này là dinh thự đó lại còn rất to nữa. Hay là A Sĩ điều chắc phải địa chỉ ảo rồi? Một chủ một tớ đang loay hoay trước cổng dinh thự còn phân vân không biết có nên bấm chuông hay không thì cổng lớn của dinh thự đột nhiên được mở. Sau cánh cổng là một người đàn ông bước ra. Mà người đàn ông này sao lại có thể kiểu diễm một cách hoang đường đến như vậy được nhỉ? Quy đứng trước cổng, hai mắt cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng phía trước. Biết là nhìn như thế này thì có phần bất lịch sự, nhưng cô thật sự phải nói là quá ngỡ ngàng về nhan sắc của người đàn ông này. Nói anh ta đẹp trai thì chắc chắn là đúng, nhưng nếu nói anh ta đẹp gái thì cũng không có sai. Đây là nét đẹp phi giới tính, nửa đẹp trai, nửa đẹp gái, hút hồn một cách thần kỳ. Từ trước đến giờ, Quýt chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào có vẻ đẹp lạ lùng và lộng lẫy như thế này. Đúng là chân nhân bất lộ tướng, đẹp đến bất phàm. A Sĩ lúc này cũng không khác gì Quýt, cậu cứ nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn đến ngẩn ngơ. Đúng là trông cậu có chút ẻo ọt, không giống trai thẳng cho lắm, nhưng cậu dám chắc rằng tâm hồn cậu là một thẳng nam chính hiệu. Có điều, khi vừa nhìn thấy người đàn ông này, cậu bắt đầu có chút hoài nghi về giới tính của bản thân. Quái đản thật, người này là nam, đẹp theo kiểu nữ, hay là nét nữ, đẹp theo kiểu nam vậy? Mẹ ơi, cậu đang nghĩ lung tung cái gì vậy? Cậu bị bấn loạn ngôn ngữ luôn rồi à? Trong lúc Quýt và A Sĩ có đang tự hoài nghi về bản thân mình, thì người đàn ông đã bước hẳn đến trước mặt Quýt. Anh ta nhìn Quýt, còn người đen lay láy nhìn thẳng vào mắt cô, đầu chân mày hơi nhíu, cũng không rõ anh ta đang suy nghĩ điều gì. Chỉ là người đàn ông này thật sự quá đẹp, không thể diễn tả là ngũ quan sắc sảo mà phải dùng từ nhan sắc khuynh thành mới đúng. Người đẹp như tiên tử trên trời, đã vậy phong thái còn rất bất phàm, chỉ là bước đi thôi cũng đủ khiến cho người ta nhìn mãi không thể rời mắt. Cô gái, cô tới đây tìm ai? Tới rồi sao không bấm chuông? Giọng nói trầm ấm của người đàn ông kéo cho Quýt bừng tỉnh. Cô lúc này mới giật mình phát hiện ra là người đàn ông đã đứng trước mặt cô từ lúc nào. Đối diện với một nhan sắc khuynh nước khuynh thành như thế này mà chủ của nhan sắc này lại còn là đàn ông, làm cho Quýt có hơi không được tự nhiên cho lắm. Hít khẽ vào một hơi, cô kéo lại tinh thần, mắt nhìn thẳng vào người đàn ông. Mặc dù giao tiếp vẫn không được tự nhiên, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nghiêm túc mà trả lời. Dạ, tôi tới đây là để tìm người. Vừa nãy là trước khi bấm chuông, anh cho tôi hỏi đây có phải là nhà của thầy Lãng không ạ? Người đàn ông không biến đổi sắc mặt, anh ta gật đầu xác nhận, giọng nói rất dễ nghe. Đây đúng là nơi ở của thầy Lãng, nhưng thầy tôi không có nhà, có chuyện gì cô tới sao vậy? Quyên nghe tới đây thì liền thấy lo lắng, cô vội vàng hỏi. Vậy thì khi nào thầy Lãng mới về, anh cho tôi biết được không ạ? Người đàn ông trước sau vẫn như một, đến một cái nhíu mày cũng không có, thái độ rất bình thản. Tôi cũng không biết khi nào thầy tôi về, cô có duyên thì gặp được, không có duyên thì đành chịu vậy. Vậy anh là gì của thầy Lãng vậy ạ? Anh cho tôi số điện thoại của anh được không? Tôi sẽ gọi hỏi thăm, tôi có chuyện rơi gốc, xin anh giúp cho tôi với. Người đàn ông lúc này mới có chút biến đổi sang thái, có điều biểu cảm cũng không được tốt cho lắm. Ngược lại còn có chút thái độ giống như là không muốn tiếp đón Quýt. Ai tới đây cũng nói rằng bản thân có việc gốc, không gốc đã không tới đây tìm thầy tôi. Nhưng như tôi vừa nói, cô có duyên thì sẽ gặp được, không duyên không thể cưỡng cầu. Xin lỗi cô vậy, phiền cô ngày khác lại đến. Nói rồi, người đàn ông như muốn xoay người đi vào bên trong. Quy thấy anh ta muốn đi, cô liền nhanh tay kéo tay anh ta giữ lại. Hai tay cô nắm chặt lấy cổ tay người đàn ông, giọng cô khẩn khoản vô cùng. Anh, nếu thầy Lãng không có đây, vậy tôi xin nhờ anh để giúp tôi một chuyến. Anh chắc chắn là đệ tử của thầy Lãng, nhìn anh thì tôi đã biết anh không phải là người tầm thường rồi. Xin anh giúp tôi lần này, tiền bạc gì đó không thành vấn đề, mong anh chiếu cố cho tôi. Là có người, à không, là có vong hồn nhờ tôi tới tìm thầy trò anh để giúp đỡ. Chuyện gấp ạ, là tới tận hai vong hồn lận, tôi không nói đùa đâu. Người đàn ông hết nhìn vào cổ tay mình, rồi lại nhìn vào gương mặt xinh đẹp thuần khiết của Quýt. Anh ta nhìn ra rõ được sự gấp rút nghiêm trọng từ trong ánh mắt cô. Người đến đây gặp anh ta không ít, có người còn rất khổ sở, nhưng cũng không phải ai anh ta cũng có thể giúp đỡ được. Không bàn đến cảm xúc riêng của anh ta, chỉ bản riêng đến chuyện có hai vong hồn cùng nhờ giúp đỡ đã là một chuyện gì đó khá là nghiêm trọng rồi. Lời cô nói có thật không, là cả hai vong hồn cùng tụ về một điểm? Quy nghe người đàn ông hỏi lại, trong lòng cô bừng cháy lên hy vọng dữ dội. Cô vội vàng gật đầu trả lời. Dạ dạ, lời tôi nói đều là thật, không dám nói sai một lời. Tôi mới gặp bọn họ hôm qua là hai vong hồn, bọn họ có tụ về một điểm hay không thì tôi không chắc, bởi vì tôi thấy một vong thì đu cửa sổ, một vong thì bình thường. Vong đu cửa sổ nói với tôi bà ấy chết oan gì đó, còn vong bình thường thì kêu tôi đi tìm thầy Lãng. Ồ, vong hồn kêu cô đi tìm thầy Lãng, chính xác là như vậy sao? Quýt gật đầu lìa lịa, cô gốc còn hơn là hai vong hồn trong phòng của táo nữa. Dạ, chính xác là như vậy, tôi không dám nói xạo nửa lời. Đây thử ra không phải chuyện của tôi, nhưng người ta đã cố tình tìm tôi tới hai lần, tôi đâu thể làm ngơ. Tôi nghĩ chắc là có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm, vậy nên tôi mới tư tốc chạy tới đây. Nếu không khóc thì tôi đã không cố gắng đến như thế này rồi. À dĩ cũng rất mạo hệ, nghe Quýt nói như vậy, cậu nhóc liền phụ họa theo. Mặc dù cậu cũng mù mịt, không biết Quýt đang nhắc đến vòng hồn của ai. Dạ, thầy thương tình cho mợ con với. Đêm qua mợ con suốt cả đêm, sáng ra chưa kịp uống thuốc, ăn uống gì, đã chạy đi tìm thầy. Chuyện này gấp lắm hả? Nhà mợ con ở Thượng Thọ, mợ con là mợ của nhà họ Giang, sẽ không dám nói cả thầy đâu. Người đàn ông nghe A Dĩ nói, anh ta thoáng nhíu mày, mặt khẽ liếc về phía A Dĩ, anh ta hỏi lại. Nhà họ Giang à? A Dĩ cả đều lia lịa, nói gốc như muốn nhai luôn cái lưỡi. Dạ, là Giang họ nha, ý lộn là nhà họ Giang mới đúng, nhà họ Giang ở Thượng Thọ hạ. Cũng không rõ là do sự việc hai vong hồn tụ tập ở một chỗ nghiêm trọng, hay là vì nhà họ Giang có uy mà người đàn ông này đột nhiên thay đổi thái độ. Anh ta đồng ý tiếp đón hai người Quýt và A Dĩ. Sau khi nghe Quýt trình bày xong đầu đuôi câu chuyện, người đàn ông nọ cũng không cho ý kiến gì. Anh ta chỉ nói là anh ta nhận vụ này, sau đó bảo hai người Quýt và A Dĩ về trước. 3 ngày sau, anh ta sẽ tới nhà họ Giang để giải quyết vấn đề. Quy thấy người đàn ông chịu giúp, cô mừng như phát cờ trong bụng. Có điều là cô cũng còn khá lo lắng về một việc. Vậy nên trước khi rời đi, cô cũng không quên nói khéo, xoa dịu tinh thần người đàn ông họ. Dạ, sự việc thế nào tôi đã trình bày hết cho anh biết rồi ấy hả? Cũng vì bất đắc dĩ nên mới không thể để anh đường đường chính chính vào nhà được. Nhưng anh yên tâm, số phí dịch vụ anh yêu cầu tôi chắc chắn sẽ đáp ứng đủ. Với lại, anh có cần tôi hỗ trợ thêm gì thì anh gọi cho tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Người đàn ông mặt mày đẹp như hoa nhìn Quýt. Anh ta ngồi trên ghế, biểu cảm vẫn cực kỳ bình thản, ánh mắt không chút dao động. Anh ta nhàn nhạt cất lời: một khi tôi đã thay thể tôi nhận giao dịch thì mọi thứ tôi sẽ tự lo. Khi nào không thể tự mình giải quyết được, tôi sẽ tự động liên lạc với cô nhờ trợ giúp. Tôi làm việc có công chứ không phải không công. Cô là thân chủ của tôi chắc chắn sẽ không phiền nhiễu đến cô. Cô cứ về nhà đợi, sau 3 ngày tôi sẽ đem hợp đồng đến cho cô ký. Và trong 3 ngày tới, cô đừng nên xuất hiện ở căn phòng kia. Thân thể cô đang không được tốt nên hạn chế tiếp xúc với âm khí. Quýt gật đầu lia lịa. Người đàn ông nói cái gì Quýt cũng vờ dạ, tin tưởng anh ta như tin tưởng thần thánh. Dạ tôi hiểu rồi, tôi sẽ chú ý. À mà anh cho tôi hỏi là anh tên gì được không? Ý tôi hỏi là để tiện cho việc xưng hô trong công việc, vì từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa biết tên anh. Người đàn ông cũng không khó khăn, anh ta trực tiếp giới thiệu: cô có thể gọi tôi là A Tôn. Có điều khi tôi tới nhà cô thì tôi sẽ mang một thân phận khác để đến làm việc. Nếu cô thấy tôi không phải trong bộ dạng này thì cô cũng không cần hoang mang. Cô đã nhớ chưa? Dạ tôi hiểu rồi, tôi sẽ không hoang mang, anh yên tâm. Vậy bây giờ bọn tôi về, hẹn anh Tôn 3 ngày sau gặp lại. Một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều. Tạm biệt hai người. Thông tin công việc đã trao đổi xong, Quyên cũng không biết lịch sự mà ở lại lâu. Sau khi chào tạm biệt A Tôn, cô liền kéo A Sĩ trở về. Tâm tình cô tràn đầy phấn khởi, cũng thấy nhẹ nhõm vô cùng ở trong lòng. A Sĩ đi bên cạnh cô thì liên tục hỏi chuyện. Cô cũng không tiếp tục bí bí ẩn ẩn mà kể hết cho cậu nhau nghe. Hai người đi song song nói chuyện vô cùng nghiêm túc, cho đến tận khi đã lên xe để quay trở về nhà họ Giang. Quý phỉ mải mê nói chuyện với A Sĩ nên cô không hề hay biết rằng ở phía trong sân của dinh thự, người đàn ông với nhan sắc khuynh thành vẫn đang dõi theo bóng lưng của cô, dõi theo mãi cho đến khi cô đã vào trong xe rồi rời đi. A Tôn nhỉ Quýt, trong anh đang có vô vàn những suy nghĩ xoay chuyển luân phiên. Càng nghĩ đến Quýt, anh càng cảm thấy không thể tin tưởng được, bởi vì cô chỉ là một cô gái, mà một cô gái bình thường như vậy thì làm sao lại có thể là kiếp nạn của anh được. Đây chắc chắn là một sự nhầm lẫn trong lúc tông không được tĩnh mà xem quẻ, anh nghĩ là như vậy. Nhưng có điều hai chữ Giang gia này cũng đủ làm cho anh cảm thấy tò mò. Vậy nên cuộc giao dịch này với Quýt, bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ nhận, chắc chắn sẽ nhận. Giang Tần đi công tác đã 3 ngày vẫn chưa về, có cả cậu hai Thanh Giang cũng đi cùng. Nghe mợ hai nói thì công việc lần này rất quan trọng, hiện tại vẫn chưa giải quyết xong, cũng chưa rõ khi nào sẽ quay trở về. Quýt mặc dù cũng có đôi khi nghĩ tới Giang Tần, nhưng hơn hết thời gian trong ngày cô là đang lo nghĩ đến vấn đề khác. Bởi bữa nay cũng chính là ngày thầy nhỏ A Tôn đến nhà họ Giang như đã ước hẹn. Chỉ là lúc mà Quýt nhìn thấy người trước mặt tự xưng là A Tôn, cô đã kinh ngạc đến mức bất động mất mấy phút. Bởi ngoài giọng nói có chút quen quen ra thì người trước mặt này không còn sót lại một chút gì của người đàn ông đẹp khuynh nước khuynh thành mà Quýt đã cảm hạt vào mấy hôm trước. Cái người đàn ông đeo mắt kính giải cục cùng với gương mặt nhiều hụt và nơ da ngăm đen này là thầy nhỏ A Tôn thật sao? A Sĩ cũng ngạc nhiên không kém, cậu nhóc nhìn A Tôn trước mặt vẫn không dám tin vào mắt mình mà hỏi lại thêm một lần nữa: thầy chắc chắn là thầy Tôn. A Tôn khẽ lắc đầu, mặc dù bề ngoài không được ưa nhìn nhưng cử chỉ của anh vẫn cực kỳ nho nhã, nụ cười còn rất sáng. Cho cậu nhầm tôi với ai rồi, tôi tên là Phú, tôi từ trung tâm gia sư tới đây. Sau này tôi sẽ là gia sư riêng của cậu chủ nhỏ nhà mình. Quýt nhạy bén hơn chút, Sau khi cô nghe Atul xác nhận lại thân phận thêm một lần nữa, cô lúc này mới liền phụ họa theo, thái độ rất niềm nở. A dĩ chắc là nhìn nhầm thầy với ai rồi, thầy thông cảm cho thằng bé. Thầy đến rồi thì để A dĩ đưa thầy đi nhận phòng, sau đó sẽ đưa thầy lên gặp con trai tôi. Con trai tôi chuẩn bị vào lớp 2, học lực rất tốt, chỉ hơi yếu một chút về môn tiếng Việt, đặc biệt là viết tập làm văn. Tử biên thầy Phú kẻ một một rất giỏi, mong thể giúp đỡ con trai tôi nhiều hơn. A Tôn cười đáp lại lời quýt, anh Tử Tô nói: cảm ơn mợ đã sắp xếp chỗ ở cho tôi, mợ có thể yên tâm giao cậu chủ nhỏ lại cho tôi kèm cặp. Có điều tôi mới tới đây lần đầu nên không rõ quy tắc trong nhà, có gì không đúng thì phiền mợ và cậu A Dĩ đây nhắc nhở tôi dùm. Thầy cứ yên tâm, mọi chuyện đều có tôi và A Dĩ sắp xếp, thầy chỉ cần chuyên tâm dạy học cho con trai tôi là được rồi, tôi cảm ơn thầy trước. Nói rồi quyết liền để cho A Dĩ đưa A Tôn đi xem phòng ngủ. Cô cũng không quá vội vàng để A Tôn lên phòng của Táo ngay lập tức. Hiện giờ A Tôn đang đóng vai là thầy giáo dạy kèm của Táo, vậy nên cô cũng phải diễn làm sao cho giống, không thể để cho người nhà họ Giang nghi ngờ được. Với lại thầy Tôn cũng có nói tối mới là khoảng thời gian tốt nhất để trò chuyện với âm hồn, ban ngày không quá thích hợp để gọi hai người họ ra. Và thêm đến tập 5 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 6 của bộ truyện. Xin chào!